Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, vô tình trừng phạt. Đáng chết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này làm sao lại như thế dữ dội bưu hãn? Dung mạo xinh đẹp, còn biết công phu, chật chật, dạng này mới tuyệt diệu. Tô Tiểu Hạc, Lam Tiểu Long bọn người sờ lấy bị Emma Levin đá ngang rút chúng nóng bỏng khuôn mặt. Trong lòng riêng phần mình có khác biệt suy nghĩ hiện lên. Đủ cay, tuyệt diệu, ta thích. Kim Tiểu Xà đứng dậy, duỗi da đỏ tươi sao sao liếm liếm khóe miệng vết máu. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, nàng xem ra giống như rất tức giận bộ dáng. Các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tức giận, chúng ta đương nhiên là được thật tốt địa yêu nàng, nhiều hơn thỏa mãn nàng, dạng này mới có thể để nàng tức giận tiêu tan nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong rạp vang lên phóng đãng trêu chọc nụ cười, đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao, đám người này sớm đã bị chữ sắc mê hoặc tâm tư. Hoàn toàn quên vừa rồi kém một chút nhi liền ợ ra dám. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn tính cách. Xuất sinh cùng hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Bọn họ xuất thân thế gia, địa vị phi phàm, từ nhỏ đến lớn đều là tại mọi người a dua nịnh hót phía dưới. Ngang dọc thủ đô mấy năm, từ không có người dám chính diện đắc tội bọn họ năm người. Đây cũng chính là làm đến bọn hắn tính cách trở nên ngông cuồng. Không coi ai ra gì, tự cho là lão tử thiên hạ vô địch, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ai dám động đến hắn? Đương nhiên, trên thực tế còn thật không người nào dám động đến bọn hắn. Dù sao phía sau bọn họ bằng đại thế gia cũng không phải ăn dấm. Tuy nhiên vừa rồi mỗi người bọn họ chịu Emma Levin một chút. Nhưng là trong lòng bọn họ lại không để bụng. Nơi này là Hoa Hạ, là bọn họ địa bàn. Ai dám bắt bọn hắn thế nào? Huống hồ, bọn họ năm cái đại nam nhân sẽ còn sợ một người dáng dấp xinh đẹp tiểu cô nương. Không sai, giờ này khắc này Emma Levin tại Tô Tiểu Hạc năm trong mắt người cũng là một cái tiểu cô nương. Cũng là một đóa chờ lấy bị bọn họ trà đạp hoa tươi. Emma Levin tiểu thư, người đây là ý gì? Tiết Mai bình phục lại chính mình tâm tình, ý niệm trong lòng hiện lên, đứng dậy lạnh lùng nói. Làm Hoa Vũ giải trí công ty Tô Hải công ty con giám đốc. Tiết Mai tự nhiên là có được nàng chỗ hơn người cùng cổ tay. Bất luận là nàng ở vào lập trường gì, lúc này nàng đều đến đứng ra. Có ý tứ gì? Đạm mạc ánh mắt từ trên người Tiết Mai đảo qua. Lạnh lùng thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Không sai, người có ý tứ gì? Tiết Mai một bên nhặt lên rơi xuống đất màu đỏ chót áo ngực mặc trên thân. Một bên lạnh lùng nói. Bọn họ đều là thủ đô tai to mặt lớn đại thiếu. Ngươi không đến hảo hảo hầu hạ cũng liền thôi. Ngươi còn dám rung động lòng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái nho nhỏ điện ảnh và truyền hình ngôi sao liền dám ở Tô Thiếu bọn người trước mặt như thế. Càn rỡ. Ngày mai ngươi, rừng cây nữ thần. Chiếu lên hoạt động có còn muốn hay không thuận lợi triển khai? Ngươi có còn muốn hay không chính mình tác phẩm? Rừng cây nữ thần, tại Hoa Hạ chiếu lên. Ngươi có còn muốn hay không mình tại Hoa Hạ đại hồng đại tử? Ta cho ngươi biết, nơi này là Hoa Hạ, không phải Anh Quốc. Đã ngươi lại tới đây, như vậy thì đến dựa theo nơi này quy củ làm việc. Ngươi hiểu không? Tiết Mai một mặt sục sôi có thể nói là nói đến chính nghĩa ngôn từ. Hiển nhiên, Emma Levin cử động kích thích nàng lửa giận trong lòng. Lúc đầu nàng trước đó theo Tô Thiếu bọn họ chơi đến chính vui vẻ. Kết quả nữ nhân này xông tới làm dối. Cái này khiến Tiết Mai trong lòng hỏa khí lập tức bốc lên lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu gặp được có ngôi sao dám cùng với nàng chống đối. Hoa Vũ giải trí công ty thủ hạ ngôi sao một đống lớn. Cái nào dám không phục nàng quản giáo. Một cái ngoại lai ngôi sao liền dám như thế càn rỡ. Như thế không được sao. Tiết Mai trực tiếp cùng Emma Levin vạch mặt. Đem làng giải trí quy củ nói ra. Hừ, hiện tại lập tức cởi cho ta y phục. Bồi Tô Thiếu bọn họ uống rượu, đem bọn hắn cho ta hầu hạ tốt. Nhìn thấy Emma Lovin không đáp lời, Tiết Mai còn tưởng rằng Emma Lovin bị chính mình khí thế chấn nhiếp ở. Trong lòng hơi đắc ý, một tay chống nạnh, một tay chỉ Emma Lovin lạnh lùng nói. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, nói hay lắm, nghe được Tiết Mai chính nghĩa ngôn từ lời nói. Tô Tiểu Hạc, Lam Tiểu Long bọn người đều là một mặt đồng ý. Vỗ tay hét lớn nói ra, Emma Lovin thần sắc băng lãnh, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy trong lòng sát cơ. Emma Lovin tiểu thư, vừa rồi Tiết Tổng nói đến lời nói ngươi nghe rõ ràng sao? Người muốn tiến vào Hoa Hạ thị trường, liền phải trả giá đắt, liền phải qua chúng ta cửa này mới được. Tô Tiểu Hạc một mặt mỉm cười, đôi mắt nhỏ tại Emma Lovin thân thể bên trên qua lại địa quét mắt. Hận không thể đưa nàng cho ăn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bồi mấy người chúng ta uống chút rượu, cùng một chỗ vui a, cùng một chỗ thoải mái một chút. Chúng ta bảo quản ngươi tại Hoa Hạ xuôi dòng theo gió. Hồng hồng hỏa hỏa, chấm ngoặc kép, không sai, chấm ngoặc kép, Kim Tiểu Xà bọn người phụ họa nói ra. Giống Annie tỷ giống nhau sao? Emma Lovin lạnh lùng hỏi. No. Này Annie cũng là một cái phóng đãng đồ đê tiện, lại không biết ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên chúng ta đành phải cho nàng hạ điểm thuốc, roi ra cái gì giáo huấn một chút nàng. Người cùng với nàng so ra cũng không đồng dạng. Người thế nhưng là trong lòng chúng ta nữ thần. Chúng ta nhất định sẽ rất ôn nhu. Rất ôn nhu, rất nhẹ, hảo hảo mà yêu ngươi. Để ngươi tại chúng ta vượt dưới đạt được thỏa mãn. Ha ha. Chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Tô Tiểu Hạc bọn người đều là nhịn không được lên tiếng địa cười ha hả. Loại này ở trước mặt trêu chọc nữ thần cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Khiến cho bọn họ trầm luân vô pháp tự kềm chế. Hừ, tiểu tiện hóa, còn ở nơi này giả trang cái gì cao lãnh, còn không mau một chút cởi quần áo qua bồi Tô Thiếu bọn họ uống rượu. Lão nương ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi lửa này lượt quốc ngoại tiểu minh tinh đến cỡ nào. Da mịn thịt mềm, nhìn thấy Emma Lovin vẫn bất vi sở động. Tiết Mai nắm lên trên ghế salon roi ra liền hung hăng đối Emma Lovin rút đi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nếu không lời nói, lão nương ngày mai liền. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Tiết Mai mới vừa vặn có hành động. Emma Lovin thân ảnh liền biến mất ở nàng trong ánh mắt. Phanh, chấm ngoặc kép, sau đó, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại Tô Tiểu Hạc bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, Emma Lovin nắm lên một bên trên bàn rượu vang đỏ bình cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa nện ở Tiết Mai trên đầu, răng rắc, chấm ngoặc kép, rượu vang đỏ bình cùng Tiết Mai đầu thân mật tiếp xúc với nhau. Sau đó lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Tại Tiết Mai trên đầu phá tan đến, bình rượu mảnh thủy tinh bốn phía bay nứt, rơi đầy đất, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo Tiết Mai gương mặt lưu lại. Hiển nhiên nàng đầu bị ly rượu đỏ mở dưa, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Bất quá, cái này Tiết Mai sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Không chỉ có không có ngã xuống. Ngược lại là không để ý trên đầu thương thế. Cầm roi ra hung hăng đối Emma Lovin rút đi. Lại dám đánh lão nương. Lão nương hôm nay không phải thoát quần áo ngươi. Để ngươi bị chó cho cưỡng gian không? Không thể không thừa nhận cái này Tiết Mai lời nói thật là. Đủ hung ác độc. Cho dù là một bên Tô Tiểu Hạc mấy người cũng đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Kéo ra ngoài cho chó cưỡng gian. Không khỏi cũng mở qua đáng tiếc a. Chỉ ít cũng phải để bọn họ chơi chán rồi nói sau. Ba, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng roi lặng yên ở giữa vang lên. Tại Tiết Mai cầm cây roi rút tới trong nháy mắt. Emma Lovin vững vàng đem cây roi cho chộp trong tay. Đem cây roi cho tránh trong tay. Thay phiên cây roi hung hăng quất vào Tiết Mai trên thân. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Thanh thúy tiếng roi quanh quẩn tại cực đại phòng khách, roi ra tại Emma Lovin trong tay phi vũ, không ngừng mà quất vào Tiết Mai này liền y phục đều không có mặc trên thân thể. phát ra thanh thúy thanh vang đến. Từng đầu thật sâu vết máu tại Emma Levine trong tay roi da phi vũ dưới không ngừng mà hiện lên ở tiết mai trên thân thể. A, người cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Chấm ngoặc kép. A, người cái tiểu tiện. Người muốn bị vạn nhân cưỡi tại dưới không? Chấm ngoặc kép. Tiểu tiện. Người lại dám đánh ta. Ta muốn để ngươi tại hoa hạ không có nơi sống yên ổn. Người cái này đồ đê tiện. Hàng nát, chấm ngoặc kép, thê lương mà oán độc tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ tiết mai miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, một bên Tô Tiểu Hạc nam người không biết vì cái gì. Thấy cảnh này trong lòng không chỉ có không có chút nào sợ hãi. Ngược lại còn tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Một màn này có thể so a. Trong phim một màn kia màn còn muốn làm cho người hưng phấn kích thích nhiều. Một là bởi vì bất luận là Tiết Mai vẫn là Emma Levine đều muốn so a. Trong phim nữ, yêu sinh đẹp gợi cảm mấy chục lần. Hai là bởi vì một màn này cứ như vậy ăn trần thực là chân thật hiện lên hiện tại bọn hắn trước. Mát, đặc biệt là roi ra quật ba ba âm thanh cùng Tiết Mai miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm. Thanh rơi tại bọn họ trong tai quả thực là trên thế giới tuyệt vời nhất thôi tình khúc. Hỏa diễm trong lòng bọn họ hừng hực địa thiêu đốt. Không thể không nói. Năm người này theo Hoa Thiếu Đông có thể nói là kẻ giống nhau. Tâm lý đều là xấu xí như vậy cùng biến thái. Vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Câu nói này quả nhiên không giả. Dùng sức chút. Dùng sức đánh. Rút ra nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Gọi to hơn một tí. Gọi phóng đãng điểm. Chấm ngoặc kép. Này một đám gia súc biến thái thậm chí không khỏi từ địa chợ uy hò hét. Lớn tiếng khen hay. Bá, nghe được năm người tiếng hò hét. Emma Levine trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Tiểu Hạc bọn người. Làm sao? Tiểu Levine, Tiểu Mai Hoa Nhi đã thỏa mãn không ngươi nhu cầu a? Chậc chậc, có phải hay không rất tưởng niệm các ca ca đại điêu a? Tới đi, đến a, để các ca ca bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Chấm ngoặc kép, ta qua, bọn này mặt hàng hoàn toàn tiến vào a. Trong phim nhân vật đóng vai, đem đây hết thảy cũng làm thành một trận tính. Yêu trò chơi, không thể không nói mấy cái này ra hòa tâm lý thật là ô. Thật đủ cường đại, thật là biến thái, không bình thường ô, phi thường cường đại, không bình thường biến thái. Tô Tiểu Hạc bọn người khó nghe lời nói rơi vào Emma Levine trong mắt. Khiến cho nàng thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Ở trong mắt nàng, cái này năm người đã cùng người chết vô nhị. Cho dù là hiện tại không chết, như vậy buổi tối hôm nay cũng phải chết. Ba, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Emma Levine vòng trong tay roi ra nhanh như thiểm điện đối Tô Tiểu Hạc năm người bắn tới. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Emma Levine trong tay roi ra liền dẫn cường đại mà hủy diệt lực lượng hung hăng rút ra tại bọn họ. Khuôn mặt phía trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Phanh, chấm ngoặc kép, roi ra ẩn chứa Emma Levine một thành lực lượng. Tô Tiểu Hạc bọn người bị roi ra rút chúng. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở một bên cường đại. Trên mặt hiện ra một đạo sâu không thấy máu ngấn. Thẳng đến lúc này bọn họ thân thể sẽ mới biết được bị roi ra rút ra một chút là cỡ nào đau đớn. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, bọn họ còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Emma Levine liền bắt được chai bia hung hăng nện tại bọn họ trên đầu. Khiến cho đến bọn hắn đầu theo thứ tự mở dưa. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi xuống. Giờ khắc này, Tô Tiểu Hạc bọn người rốt cục biết cái gì gọi là hoảng sợ. Cái gì gọi là thống khổ. Gái điếm thúi, ngươi tê vậy mà, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Hạc bọn người vừa mở to miệng muốn giận mắng. Lại là một cái chai bia rơi tại bọn họ trên đầu. Khiến cho đến bọn hắn đầu mở dưa. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi xuống. Thảo, đau chết lão tử, ngươi cái này gái điếm thúi. Chấm ngoặc kép, một hồi các ca ca nhất định sẽ hảo hảo mà cưỡi ngươi. Cưỡi ngươi ở cái này trong bao xương bò vòng vòng. Ta nghĩ người nhất định sẽ cảm nhận được bên trong niềm vui thú. Tô Tiểu Hạc ôm đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levine. Oán độc nói ra. Người cái này tiện. Người nếu là hôm nay không giết chúng ta. Người cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Hoa Hạ. Ta sẽ để cho ngươi thành vì huynh đệ chúng ta năm cái cả đời nữ tính. No. Đến A. Tiếp tục đánh chúng ta A. Người cái này tiểu tiện nhân. Tiểu kỹ nữ. Kim tiểu xà bọn người cũng là gầm thét đối Emma Levine giận dữ hết. Bọn họ mặc dù là hoàn khố. Nhưng là càng hắn phú nhị đại. Phú gia tử đệ vẫn là có chỗ khác nhau. Như thế nào hóa thành là người khác lời nói đã sớm dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là bọn họ không chỉ có không có có xin tha thứ. Còn không ngừng địa nói ngoan thoại. Bọn họ đối với người khác đủ hung ác. Đối giống như mình là đủ hung ác. Có thể nói là không sợ trời. Không sợ đất. Phanh. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là bọn họ lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Từng cái rượu vang đỏ bình liền hung hăng nện tại bọn họ trên mặt. Tại bọn họ trên mặt vỡ ra. Sắc bén mảnh kiếng bể dễ dàng vạch phá bọn họ ra thịt. Tại bọn họ trên mặt lưu lại từng đạo thật sâu vết thương đến. Máu tươi huyết dịch không ngừng mà lan tràn mà ra. Khiến cho đến Tô Tiểu Hạc. Kim Tiểu Xà khuôn mặt phía trên đều là hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ tới. Bọn họ co quắp tại mặt đất. Một tay ôm đầu. Một tay bụng mặt bàng. Liền giống như từng con đợi làm thịt cừu non. Đỏ tươi huyết dịch cùng phá nát mảnh kiếng bể rơi là tả trên đất. Nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Một nhóm người này xác thực thật là đem Emma Levine hoàn toàn dẫn lửa. Tuy nhiên Emma Levine nàng tại thời khắc mấu chốt nhất đuổi tới. Cũng không có để Annie tại người. Nhưng nhìn Annie trên thân này bắt mắt vết thương. Emma Levine vẫn là phẫn nộ đến cực hạn. Lúc nào nàng Emma Levine người nhận qua khi dễ như vậy. Lúc nào nàng Emma Levine người nhận qua dạng này vũ nhục. Lúc nào nàng Emma Levine người nhận qua dạng này đãi ngộ. Nếu như là ở nước ngoài bất kỳ một quốc gia nào. Emma Levine chỉ sợ sớm đã đem Tô Tiểu Hạc bọn người cho làm thịt. Nếu như là tại phía Tây Hắc Ám thế giới. Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà bọn người hành động chỉ sợ sớm đã bị phanh thây. 99% Hoa Hạ người nhiệt tình hiếu khách. Tâm địa thiện lương, phẩm cách cao nhã, cho dù là sinh hoạt tại tàn khốc mà hiện thực xã hội bên trong bọn họ đều bảo trì lấy trong lòng. Này phần thiện lương cùng chấp nhất, duy trì Hoa Hạ truyền thừa xuống Mỹ Đức. Thế nhưng là vừa rồi Hoa Hạ Annie nàng cũng không có gặp được cái này 99% giá. Chị phải tôn trọng Hoa Hạ người tốt, mà chính là gặp được này cận tồn 1% bại loại. Mới đưa đến dạng này làm cho người nhân thần cộng phẫn sự tình phát sinh. Bất luận là tại Emma Levine trong mắt vẫn là tại Lam Phong trong mắt. Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà dạng này người cuối cùng không nên sống trên thế giới này. Ô nhiễm lấy xã hội. Ô nhiễm lấy vốn nên thuần khiết không khí. Nhưng mà, nơi này là Hoa Hạ. Cho dù là Emma Levine trong lòng sát ý sôi trào. Nhưng là nàng vẫn như cũ không thể động thủ giết người. Dù cho nàng có 1000 cái, 1000 cái giết người lý do, một khi nàng hiện tại dưới cơn nóng giận giết Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà các loại 5 người, như vậy nàng liền trở thành tội phạm giết người. Hoa Hạ đem không nàng bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Mà lần này nàng Hoa Hạ chi hành cùng kế hoạch cũng đem hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Lam Phong cũng đem bị cuốn vào vô tận phiền phức bên trong. Đây là Emma Levine không muốn nhìn thấy. Nàng biết rõ Hoa Hạ mảnh đất này tại Lam Phong trong lòng là trọng yếu cỡ nào. Nàng biết rõ Lam Phong vì mảnh đất này giao ra bao nhiêu. Hiện tại giết Tô Tiểu Hạc bọn người Emma Levine trong lòng phẫn nộ có thể lấy lắng lại. Nàng cũng có biện pháp rời đi Hoa Hạ. Thế nhưng là các nàng quân vương điện tiến quân Hoa Hạ thị trường kế hoạch cũng đem tuyên cáo thất. Bại, Lam Phong cũng đem lâm vào phiền phức. Dạng này đại giới thật sự là quá lớn. Cho nên cho dù là trong nội tâm nàng 1000 cái. 1000 cái muốn giết người. Nàng đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bởi vì bất luận là Tô Tiểu Hạc vẫn là Kim Tiểu Xà bọn họ đều không phải là quốc tế tội phạm truy. nã giết liền giết, trên người bọn họ cũng không có gánh vác lấy nhân mạng. Chỉ ít mặt ngoài không có gánh vác, đồng thời mỗi người bọn họ thân phận phi phàm. Sau lưng còn có cái này gia tộc cự phách chèo trống. Cho nên Emma Levin chỉ có thể chịu đựng, không vì chính nàng, chỉ vì nàng âu yếm nam nhân kia. Đây là một cái thành công nữ nhân hẳn là bảo trì lý trí. Emma Levin nắm chặt quyền đầu, ánh mắt băng lãnh cùng cực địa từ Tô Tiểu Hạc bọn người trên thân đảo qua. Sau đó cất bước chậm chậm đi đến trước sofa, đem thụ thương Annie ôm lên. Sau đó cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Tiểu kỹ nữ, sợ, ngươi TND ngược lại là chớ đi a. Tiểu tiện nhân, ngươi chỉ có ngần ấy nhi thủ đoạn. Ngươi không phải rất phẫn nộ, rất tức giận sao? Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng dạng này đi, chuyện này coi như xong sao? Nhìn lấy Emma Levin ôm Annie rời đi, Tô Tiểu Hạc bọn người cố nén kịch liệt đau nhức gầm thét lên. Từ bọn họ xuất sinh lên đến bây giờ còn chưa từng ăn qua như bây giờ thiệt thòi lớn. Trong lòng bọn họ không cam lòng cùng cực, nghe được Tô Tiểu Hạc bọn người lời nói. Đi đến cửa bao xương Emma Levin cước bộ không khỏi một hồi. Giống như đến từ địa ngục thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xác thực vẫn chưa hết. Theo Emma Levin lời nói rơi xuống, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Annie buông xuống. Sau đó cất bước hướng về một bên Tô Tiểu Hạc, Tiết Mai bọn người bước đi. Tại Emma Levin trong tay, không biết khi nào hiện ra một cái chứa chất lỏng màu đỏ bình nhỏ. Đó là nàng từ Hoa Thiếu Đông nơi đó thu được mà đến SXI mê hương nước. Đã những người này như thế ưa thích chơi, như vậy thì để bọn hắn chơi cái hoàn toàn. Bọn này sinh hoạt ở trong xã hội bại loại, rác rưởi, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Emma Levin trong tay hiển hiện SXI mê hương nước. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất Tô Tiểu Hạc đám người trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ tới. Emma Levin không nói gì, mà chính là cất bước lạnh lùng đi đến một bên Tiết Mai bên cạnh. Đưa nàng cái cằm lôi ở, đem miệng nàng cho cậy mở. Thanh âm hoảng sợ từ Tiết Mai miệng bên trong truyền ra. Gái điếm thúi, người muốn làm gì? Emma Levin không có trả lời. Trực tiếp cậy mạnh đem SXI mê hương nước rót vào trong miệng nàng. Ân, chấm ngoặc kép, SXI mê hương nước dẫm vừa mới rót vào Tiết Mai miệng bên trong. Nàng toàn bộ toàn thân liền trở nên khô nóng đứng lên. Miệng bên trong phát ra phóng đãng thanh âm. Hai tay trên người mình xoa nắn. Một mặt đói khát. Không thể không nói cái này SXI mê hương nước dược hiệu thật sự là cực kỳ cường hãn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, một bên Tô Tiểu Hạc bọn người còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, Emma Levin liền đem SXI mê hương trình độ khác rót vào bọn họ miệng bên trong. Sau đó Emma Levin không để lại dấu vết đem một cây kim lỗ máy quay video cắm ở một bên trên vách. Tường dán cấp cao tường trong giấy. Làm xong đây hết thảy, Emma Levin ôm lấy một bên Annie liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, tướng môn đóng lại, Emma Levin trong tay hiện ra một cây dài một tấc ngân châm. Cắm vào trong lỗ khóa, đem bên trong tòa tâm phá đi, để người không thể đủ quấy rầy trong phòng đang tiến hành một trận nhân thể thịnh yến. Một giọt SXI mê hương nước liền có thể để người ta dục hỏa đốt người. Để một con voi lớn cái kia. Chớ nói chi là Tô Tiểu Hạc cùng Tiết Mai các loại 6 người đem chọn cả một bình SXI mê hương nước. Toàn bộ đều tiêu hao sạch. 5 nam một nữ. Hoàn toàn không đủ dùng. Có thể nghĩ, trong phòng đại chiến tướng hội là bực nào kích thích cùng kịch liệt. Quyết chiến đến hừng đông. Đối với bọn hắn tới nói đơn giản là chuyện nhỏ. Xem chừng nếu là không có người quấy rầy lời nói, bọn họ đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề. Về phần kết quả cuối cùng, có lẽ cũng là trong truyền thuyết cúc hoa bạo liệt, tinh tẫn nhân vong. Đây là một trận vô tình trừng phạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.